Chương 107, mèo mù đánh lên con chuột chết canh một. Chỉ là cục diện bây giờ, hữu tâm nhân liếc mắt liền nhìn ra, cái này Triệu Tử Mộ đoán chừng là tận lực tìm tới Trương Lương. Nhìn Triệu Tử Mộ dáng dấp, Trương Lương bên trên cho mày, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười, người này lại muốn ở kiếm thuật bên trên chiến bại chính mình. Tuy là Trương Lương ở trong lòng sần thiếu, thế nhưng nét mặt cũng là cố ý làm ra một bộ cau mày dáng dấp, để cho người ta cho là hắn đang do dự. Thấy Trương Lương cái này do dự biểu tình, cái kia Triệu Tử Mộ trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng là khi lấy Nhan Như Ngọc trước mặt, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, gọi ngươi bình thường phách lối nữa, hôm nay liền muốn ngươi ở đây nhìn xấu mặt. Một bên Vương Tử Thông cũng là trượng nghĩa đứng dậy, đi tới Trương Lương bên cạnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, Trần Lương, không muốn tiếp thu khiêu chiến của hắn, Triệu Tử Mộ từ nhỏ có danh sư giáo dục, hơn nữa hắn là võ tướng thế gia. Mắt thấy Trương Lương thần sắc dường như trước có một ít do dự, Vương Tử Thông bất đắc dĩ nói ra, hắn thích nhất ở vào thời điểm này khi dễ người khác, lần này nhất định cũng là có ý ám toán ngươi, ngươi coi như là cự tuyệt, cũng không có quan hệ. Đối với Vương Tử Thông khuyên cáo, Trương Lương tự nhiên là vô cùng cảm tạ, thế nhưng Trương Lương vẫn là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cảm ơn, ta tự có chừng mực. Võ tướng thế gia, từ nhỏ có danh sư giáo dục, đây chính là Triệu Tử Mộ cho tới nay hiêu trương bạc hỗ tư bản, không người nào dám khi dễ hắn, chỉ có bị hắn khi dễ phần. Dù sao cái này nho ra bên trong trẻ em đi học đại đô hoàn thủ không trói gà lực, cái này Triệu Tử Mộ thân thể cường tráng, cộng thêm ra thế uyên bác, khi dễ bọn họ tự nhiên là không nói chơi. Trần Lương, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến? Nhìn Vương Tử Thông đi tới Trương Lương bên cạnh thấp giọng nói, Triệu Tử Mộ lo lắng sự tình gặp phải ngoài ý muốn, không khỏi giọng mang không kiên nhẫn thúc giục. Ta có sao không dám, ứng chiến là được. Trương Lương vượt mức quy định bước ra một bước, trong tay một kiếm nhắm thẳng vào trước mặt Triệu Tử Mộ, phách lối thần thái giật vu ngôn biểu, để người bên cạnh vì thế mà choáng váng. Cái này cũng không giống như là cái kia vẫn nội liêm khiêm tốn, tao nhã nho nhã Trương Lương, vốn tưởng rằng Trương Lương đã nghe vào khuyến cáo Vương Tử Thông nét mặt cười khổ. Chỉ có thể ở một bên là bạn tốt cố gắng lên. Ngược lại là Nhan Như Ngọc, nàng đã nhìn ra, cái này Triệu Tử Mộ bình thường thích nhất khi dễ đồng học, lúc này chỉ sợ là đem mục tiêu liếc tới Trương Lương, nhưng nhìn Trương Lương đạm nhiên như thường biểu tình, Nhan Như Ngọc bên trên không khỏi nhiều hơn một phần cười khổ, cái này Triệu Tử Mộ, cư nhiên chính mình hướng trên họng súng đụng. Đối với lần này, Nhan Như Ngọc không có ngăn lại ý nguyện, ngược lại thì hướng đứng bên cạnh đứng. Ý bảo mọi người cho hai người chống đi một cái sân rộng, một đạo bình thản giọng nữ vang lên. Khiêu chiến bắt đầu. Triệu Tử Mộ thân thể dẫn đầu động, đối phó trước mặt cái này dáng dấp gầy yếu tên, hắn tin tưởng chính mình là thập nã cựu ổn. Mà Trương Lương lại vẫn như cũ là không nhúc nhích đứng tại chỗ, tại người khác trong mắt, lúc này Trương Lương phảng phất là sợ ngây người. Mắt thấy Triệu Tử Mộ thẳng tắp hướng về Trương Lương vào tới, người bên cạnh không khỏi im lặng lắc đầu. Trong lòng buồn bực Trương Lương tại sao muốn đáp ứng cùng Triệu Tử Mộ luận võ. Nhìn Trương Lương ngơ ngác đứng tại chỗ, Triệu Tử Mộ vui vẻ, hắn cũng cho rằng Trương Lương đã sợ ngây người, trong tay một kiếm cơ múa hổ hổ xanh phong, thật nhanh đâm về phía trước mặt Trương Lương. 3. Một kiếm đụng thanh âm nặng nề vang lên, cảm giác được trên thân kiếm chuyển tới lớn đại lực độ, Triệu Tử Mộ âm thầm điều chỉnh mình một chút cầm kiếm tư thế, vừa rồi cái kia một cái, hắn một kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Nhìn trước mặt Trương Lương, Triệu Tử Mộ không tin va o ma quy, nhất định là người này mèo mù đụng phải con chuột chết, hắn một kiếm nhưng là kinh lỗ quốc danh kiếm sư tự mình huấn đạo đi ra, làm sao có thể bại bởi tay này không trói gà lực nho ra học tử. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, sự thực luôn là tàn khốc. Đối mặt với lại một lần nữa vọt tới Triệu Tử Mộ, Trương Lương không chút nghĩ ngợi lui về sau một bước, thân ảnh nhanh nhẹn lui qua một bên, để Triệu Tử Mộ khó khăn lắm vọt tới. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là để Triệu Tử Mộ kinh ngạc trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, người này, vừa rồi cái kia một cái, quả nhiên là thử vật khí. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết hôm nay sợ rằng là khó có thể làm tốt, chỉ là xem Triệu Tử Mộ có ý định nhằm vào Trương Lương dáng dấp thì biết rõ hai người phía trước chỉ sợ là có ăn tết. Thế nhưng làm trưởng giả, tại loại này công bình thi đua bên trong, Nhan Như Ngọc cũng là không tiện nhúng tay, húng. Trong lòng nàng thiên bình, trong mơ hồ, càng thiên hướng Trương Lương một ít. Nhìn bị chính mình động tác giả lừa dối lung lay thoáng một cái Triệu Tử Mộ, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một nụ cười, hắn xa xa đứng tại chỗ, cũng là chứng kiến Triệu Tử Mộ trọng tân triều cùng với chính mình vào tới. Mọi người ở đây cho rằng Trương Lương lần này sẽ lặp lại động tác mới vừa rồi né tránh thời điểm, Triệu Tử Mộ ngạc nhiên phát hiện, Trương Lương cư nhiên đứng tại chỗ không có né tránh, ngược lại thì giơ trong tay lên một kiếm, xa xa chỉ hướng chính mình, phảng phất là đang hướng về mình khởi xướng tuyên chiến. Triệu Tử Mộ bên trên nhiều hơn một nhe răng cười, cái này vẫn miệt thị tiểu tử của bọn hắn, lại còn thật sự cho rằng có thể đánh qua chính mình, tránh cũng không tránh đứng tại chỗ, còn tưởng rằng mới vừa kỳ tích gặp phải sao hắn nhớ khiêu chiến Triệu Tử Mộ Trần Lương không sẽ là bỗng nhiên hóng gió đi. Vài cái Triệu Tử Mộ bạn thân đứng ở một bên xì xào bàn tán, bất quá rất nhanh, bọn họ liền nở nụ cười, chuẩn bị xem Trương Lương bị Triệu Tử Mộ đả đảo trên mặt đất, đau kêu không dứt răng rớp. A một tiếng đau kêu truyền ra. Triệu Tử Mộ đồng bạn không thể nín được cười đứng lên, quay đầu nhìn về phía tràng trung ương, chuẩn bị quan sát người bị thua kết quả bi thảm. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt bọn hắn nụ cười đông lại, rất nhanh, liền hóa thành ngạc nhiên. Tử Mộ làm sao biết nằm trên mặt đất hắn tại sao không có nằm xuống đất, vài tiếng kinh ngạc khẽ hô nhất tề vang lên. Thế nhưng rất nhanh thì bị Nhan Như Ngọc ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lập tức câm như hến. Ngươi, làm sao có thể? Triệu Tử Mộ đang lúc mọi người nâng đỡ lảo đảo đứng lên, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, lại rõ ràng cho thấy có một ít không cam lòng. Nhìn trước mặt Trương Lương, Triệu Tử Mộ bên trên còn có mấy phần không thể tin tưởng, ta làm sao có thể bị ngươi đả đảo? Triệu Tử Mộ nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười, lúc này, cái này nguyên bản là để hắn nhìn khó chịu khuôn mặt, càng thêm chói mắt. Để trong đầu của hắn lập tức liền lên tới cơn tức, vùng, ta muốn với ngươi lại tỉ thí một hồi. Tử Mộ. Nhan Như Ngọc đúng lúc đứng dậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Triệu Tử Mộ. Triệu Tử Mộ mặc dù không cam, nhưng vẫn là căm giận nhưng ngậm miệng lại. Tử Phong, không nên ồn ào, ngươi khảo hạch kỳ hạn, liền trước giờ kết thúc như thế nào? Cái này khảo hạch kỳ hạn, đối với Trương Lương mà nói, cũng là có chút danh nghĩa cảm giác. Có tuân tử đại lực đảm bảo. Hơn nữa Trương Lương bản thân phẩm cách, mọi người đã sớm giữa lúc bất chi bất giác tiếp nhận rồi hắn. Thế nhưng, Nhan Như Ngọc thoại ngữ vừa ra, giữa sân một mảnh ngạc nhiên. Cảm tạ các vị ạ giả cả chống đỡ, sau đó yếu ớt hỏi một câu, còn có vẽ tháng cùng ạ giả cả sao phiền nhiễu các vị nhúc nhích ngón tay, đem ạ giả cả cùng vẽ tháng đầu cho phân giới ha.